Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Giáo Dục Mây Vần. Từ Nghị không có chờ đến một ngày đi qua, thì không chịu nổi tính tình, vẻn vẹn nửa ngày thời gian, hắn liền lấy ra Diệp Thần cho hắn tấm danh thiếp kia. Bấm phía trên dãy số, nàng không biết Diệp Thần cho hắn tấm danh thiếp này có làm được cái gì. Nhưng là có thể khẳng định là Diệp Thần không biết không vô nghĩa. Mà hắn không muốn chờ một ngày. Bởi vì cảnh sát rời đi hắn thì theo sau. Kết quả phát hiện cảnh sát vậy mà rời đi trung tâm thành phố đi Đông Thành. Cái này để hắn càng thêm hoài nghi những cảnh sát này mục đích. Uy, người tốt, xin hỏi vị nào tìm Tô Tổng? Đối diện truyền tới một thanh âm nữ nhân. Người tốt. Xin hỏi ngươi là Diệp Thần bằng hữu sao? Từ Nghị vội vàng nói. Diệp Thần, điện thoại một đầu khác rõ ràng trần chờ một hồi. Sau đó nói, xin chờ một chút, Tô Thị Tập đoàn, Tô Tĩnh Nhã chính đang làm việc. Thư ký gõ gõ cửa đi tới. Tô Tổng, có người hỏi ngươi có phải hay không Diệp Thần bằng hữu? Tô Tĩnh Nhã nghe được Diệp Thần tên, mi đầu hơi hơi siết chặt. Ám đạo gia hỏa này chính mình không gọi điện thoại, làm sao còn để cho người khác đánh tới. Ra hiệu thư ký cầm điện thoại sau. Ngươi là vị nào? Ta biết Diệp Thần. Tô Tĩnh Nhã ngữ khí có chút khó chịu. Từ Nghị nghe xong đối phương biến thành người khác chỗ nhận biết Diệp Thần, vội vàng nói, là như vậy. Hắn đem Diệp Thần bị người đe dọa, cảnh sát tới chờ một chút sự tình nói một lần. Tô Tĩnh Nhã nghe xong Từ Nghị nói nội dung về sau, mi đầu chăm chú nhíu lại. Ám đạo gia hỏa này vậy mà không có giấy phép hành nghề y. Vấn đề cũng không lớn, để hắn ăn chút đau khổ cũng tốt. Tựa hồ nghe ra đến Tô Tĩnh Nhã trong giọng nói không phải rất gấp bộ dáng. Từ Nghị tranh thủ thời gian lại đem chính mình suy đoán cùng Diệp Thần được đưa tới thành Đông Phân cục sự tình nói ra. Tô Tĩnh Nhã là ai? Một cái tập đoàn chủ tịch. Nghe được loại chuyện này, nàng cũng cảm giác được sự tình có chút không đúng. Vội vàng nói, ngươi đừng vội, ta thì xử lý sự kiện này. Thế mà một đầu khác, Ngô San San dắt lấy Ngô Hạc Tường đang chạy về Tống ra phương hướng. Ra ra, ngươi liền không thể nhanh điểm. Bình thường nhìn ngươi chữa bệnh thời điểm đều là bước đi như bay. Hôm nay làm sao? Chậm như vậy, ta nói ngươi nha đầu này. Có ngươi nói như vậy ra ra sao? Hai ông cháu đi vào Tống gia về sau. Ngô San San đem Diệp Thần sự tình cùng Tống Chí Quốc nói một lần. Tống gia dù sao cũng là quân nhân thế gia. Đối với loại này trên xã hội sự tình, quân đội bình thường là xử lý không tốt. Sau đó liền tìm đến lão gia tử. Lúc này lão gia tử chính đang nghe Tống Viện Mị giảng thuật sự tình gì. Sắc mặt vui mừng, nhìn thấy Tống Chí Quốc đến, Tống lão sắc mặt có chút nghiêm túc nói ra, ngươi sẽ không tùy tiện tới tìm ta, nói đi, sự tình gì, nghe được là Diệp Thần sự tình. Tống lão trong nháy mắt đến tinh thần, tiểu tử này thật có tiền đồ, cao minh như thế y thuật. Lại bị người bởi vì không có giấy phép hành nghề y giam. Lời nói này đi ra. Để một phòng toàn người dở khóc dở cười. Ra ra. Ta nhìn để cảnh sát thật tốt. Quản một chút tên hỗn đản kia cũng tốt. Bớt hắn gây chuyện khắp nơi. Tống Viện Mị cười trên nỗi đau của người khác nói ra. Tống lão gia tử nhìn xem cháu gái của mình. Không nói gì. Mà chính là nhìn về phía Tống Chí Quốc. Ngươi cảm thấy thế nào? Gặp đến lão gia tử hỏi mình. Tống Chí Quốc vội vàng nói. Cha, ta cảm thấy về tình về lý chúng ta đều cần phải giúp Diệp thầy thuốc. Tống lão nghe lấy nhi tử lời. Nói, hài lòng gật gật đầu. Sau đó nhìn Tống Viện Mị nói ra. Cháu gái ngoan, sự kiện này ngươi đi xử lý a. Bất luận cái gì điều kiện. Ngay lập tức đem tiểu Diệp thầy thuốc mời về. Tống Chí Quốc không nghĩ tới lão gia tử hội đem chuyện nào giao cho nữ nhi xử lý. Chau mày, người trẻ tuổi sự tình, thì muốn trẻ tuổi người chính mình đi xử lý. Chúng ta không muốn tham gia quá nhiều. Tống lão gia tử có ý riêng nói ra. Tống Chí Quốc giật mình nhìn lấy phụ thân. Thầm nghĩ, lão gia tử đây là muốn đem Diệp Thần lôi kéo thành vì cháu gái của mình tế a, nhưng là mặt ngoài không có nói ra, gật gật đầu nói, viện mị, gia gia ngươi đã nói như vậy. Chuyện này liền từ ngươi xử lý a, nhớ kỹ, không thể tùy hứng, nghe hiểu sao? Biết, Tống viện mị trả lời, nhưng trong lòng thì có chút tiểu hưng phấn. Hỗn đản, nhìn ngươi cô nãi nãi là làm sao đùa nghịch uy phong. Đông thành bên trong phân cục, chúng nhân viên cảnh sát đem tất cả máy sưởi điện hết thảy chuyển nhập phòng thẩm vấn. Lưu Thắng Lợi các loại trọn vẹn 2 giờ, đi vào ngoài cửa phòng thẩm vấn, hướng phía cửa cảnh sát hỏi, bên trong có không có phản ứng? Tiểu tử kia cầu xin tha thứ không có, lấy mạng cảnh sát nói ra, cục trưởng, bên trong một điểm động tĩnh cũng không có. Lưu Thắng Lợi nhướng mày, gọi người mở ra phòng thẩm vấn môn, đẩy cửa đi vào. Tại hắn mở cửa trong nháy mắt, nhào tới trước mặt nhiệt lượng để mấy người giống như đặt mình vào tại hơi nước phòng một dạng. Trong phòng nhiệt độ tối thiểu có 6-70 độ, Lưu Thắng Lợi cũng không dám đi qua bên trong. Nhìn lấy trong phòng thẩm vấn ở giữa, Diệp Thần không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, hai mắt nhắm nghiền, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này không phải chết đi. Tuy nhiên hắn muốn trừng trị tiểu tử này, nhưng là giết chết tiếng người. Chuyện này thì làm lớn, vội vàng mang người xông đi vào. Cục trưởng, tiểu tử này tựa như là ngủ. Đi đầu xông đi vào cảnh sát, đi vào Diệp Thần bên người kiểm tra một phen về sau, giật mình nói ra. Lưu Thắng Lợi ổn định lại tâm thần, mơ hồ nghe được Diệp Thần đều đều tiếng hít thở, khí nổi trận lôi đình. Trong lòng tự nhủ tiểu tử ngươi là mẹ hắn hầu vương chuyển thế sao? Nóng như vậy trong phòng, tăng thêm còng tay bên ngoài còn đang không ngừng điện giật, lại còn có thể ngủ lấy. Để hắn ngủ, ta nhìn hắn có thể ngủ tới khi nào? Không muốn cho hắn nước một đều không được. Lưu Thắng Lợi cũng hung ác quyết tâm nói ra. Mấy người mới vừa đi ra phòng thẩm vấn, Lưu Thắng Lợi chuông điện thoại vang lên. Nhận điện thoại, liền nghe đến bên trong truyền đến uy nghiêm thanh âm. Ta là Vương Hoành Lực, ngươi có phải hay không bắt một cái không có giấy phép hành nghề y thầy thuốc? Gọi Diệp Thần, là, Vương trưởng cục, giống như có một người như thế. Lưu Thắng Lợi vội vàng thay đổi cung kính thần thái nói ra. Nhưng trong lòng thì buồn bực. Chính mình bắt Diệp Thần hành động vô cùng bí ẩn, làm sao cục thành phố lão đại đều sẽ qua hỏi chuyện này? Không muốn cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Hiện tại đã có người phản ứng đến nơi này của ta. Ngươi lạm dụng chức quyền, hơn nữa còn vượt khu vực bắt người. Ngươi thẳng có bản lĩnh a? Ta nói cho ngươi, vội vàng đem cái kia thầy thuốc cho ta thả. Vương Hoành Lực ngữ khí vô cùng nghiêm khắc, Lưu Thắng Lợi trong lòng nhất thời minh bạch, khẳng định là có người cho cục trưởng chào hỏi, tâm lý càng thêm giật mình. Cái kia Diệp Thần không phải liền là cái phổ thông thầy thuốc nhỏ sao? Sao có thể lượng lớn như vậy? Sự tình đều truyền đến thành phố cục lãnh đạo trong lỗ tai. Như là dưới tình huống bình thường, Lưu Thắng Lợi là không dám đắc tội chính mình người lãnh đạo trực tiếp. Nhưng là lần này khác biệt, phía sau hắn là đồng gia. Tuy nhiên ra mặt chỉ là một người thư ký, nhưng cũng đủ để chứng minh đồng gia đối cái này người không phải rất hài lòng. Mà lại đồng gia tại Chiết Hải địa vị thậm chí có thể xưng bá. Lưu Thắng Lợi sau khi để điện thoại xuống, lập tức cho Tân Súc Sam đánh tới. Tân Súc Sam biết tình huống về sau, khóe miệng hơi hơi bốc lên, xem ra ngươi tiểu tử này thật sự có tài sao, tỷ tỷ vốn là lo lắng ngươi. Đây, tuy nhiên Tân Súc Sam nói thì nói như thế, nhưng là liên quan đến loại này phương diện, cũng không phải là nàng có thể giải quyết. Vội vàng tìm tới Đồng Văn Bác, giảng sự tình nói một lần, Đồng Văn Bác nghe xong cả kiện sự tình về sau, cũng thật bất ngờ. Hắn không có tới trước cái này không biết tên tiểu tử sau lưng ẩn giấu đi không nhỏ năng lượng a. Thế nhưng là chỉ dựa vào một cái cục thành phố cục trưởng liền để Đồng ra cúi đầu. Cái kia là không thể nào. Lưu Thắng Lợi một mực chờ đến tan ca, cũng không có đường đi Vương trưởng cục điện thoại. Hắn biết, Đồng ra phát lực, chuyện này nhất định là bị đè xuống. Ngày thứ hai Lưu Thắng Lợi mới vừa tới đến phân cục, liền thấy cửa vây quanh một đám người, nói ít cũng phải có thất hơn 80 người. Thậm chí có người trong ngực ôm lấy hài tử, đem Diệp thầy thuốc thả. Diệp thầy thuốc cho hài tử xem bệnh từ trước đến nay đều là tay đến. Bệnh trừ, cái gì là giấy phép hành nghề y? Một cái có năng lực thầy thuốc, cần cầm lấy giấy phép hành nghề y khắp nơi cho người ta nói mình hội xem bệnh sao? Các ngươi những cảnh sát này, mỗi một ngày liền biết nắm chắc người. Mau đưa Diệp thầy thuốc thả. Tiểu Diệp thầy thuốc chẳng những y thuật tốt, mà lại đáy lòng thiện lương. Đối đãi với chúng ta hài tử đều là vui tươi hớn hở. Chúng ta hài tử mỗi ngày đều ồn ào cùng Diệp thầy thuốc chơi. Chẳng lẽ dạng này thầy thuốc là hắc tâm thầy thuốc sao? Hôm qua Diệp thần chưa có trở lại bệnh viện, mà lại buổi sáng hôm nay cũng không có đi làm. Thành phố bệnh viện những hài tử kia gia trưởng liền tụ tập lại. Bọn họ mặc dù đại đa số đều là xã hội hạ tầng, nhưng là đều biết cảm ơn. Tại Diệp thần bị bắt đi về sau, bọn họ đã cảm thấy có mờ ám, cho nên bọn họ tụ tập người trùng trùng điệp điệp đi tới nơi này ngăn cửa. 70-80 người, tăng thêm quần chúng vây xem, đoán chừng hơn 100 người, tất cả đều chen tại Đông Thành phân cục cửa. Quần tình mãnh liệt, cái tràng diện này Lưu Thắng Lợi thậm chí cũng không dám xuống xe, vội vàng gọi điện thoại cho trong cục cảnh sát, để bọn hắn đi ra trợ giúp. Phân cục hơn 10 tên cảnh sát lao ra, cùng bên ngoài đám người chen đẩy nửa ngày, rốt cục để Lưu Thắng Lợi đi vào trong cục. Lưu Thắng Lợi mặt đen lên, hiện tại ở giữa nháo sự không phải một hai người, nếu như sự tình làm lớn, hắn cái này mũ ô sa khả năng đều không nhất định giữ được. Mà lại chuyện bây giờ đã truyền đi, Lưu Thắng Lợi trong lòng ảo não, không có nghĩ đến cái này tiểu tử vậy mà lại có lớn như vậy sức ảnh hưởng. Vì hắn, bệnh viện bệnh nhân đều sẽ tụ lên kháng nghị, trước đó chữa trị tai nạn tranh chấp đâu. Chẳng lẽ tiểu tử này thật như vậy được lòng người? Thế mà đây chỉ là một bắt đầu. Ngay lúc này, phân cục cửa đột nhiên truyền đến ầm ầm thanh âm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.